Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 703, thủ đến ngươi đáp ứng. Trang Hữu Đức cùng Cố Tích Kim, không có vội vã rời đi, ngay ở Độc Tỉnh Phong tạm ở lại, chữa thương khôi phục, một chuyến này đao kiếm đại hội xuống, chúng mọi người mang thương, đặc biệt là Phương Tuấn Mi cùng Loạn Thế Đao Lang. Trả giá điều như vậy, thu hoạch tự nhiên không ít. Dương Tiểu Mạn chờ mấy cái kiếm tu, kiếm đạo công pháp cùng thần thức công pháp đều đã đầy đủ hết, chỉ chờ Tiên Ngọc đến tu luyện. Mà trên thực tế, mấy người bọn họ lần này mỗi người ít nhất vào sổ gần 1000 vạn Tiên Ngọc. Trong này, Đao Bá, Nhạc Trấn Hải, Liễu Tự Đạo, Tử Yên lão nhân này ba cái phàm thuế hậu kỳ lão gia hỏa cống hiến nhiều nhất, linh bảo cũng là rất nhiều, mỗi người ít nhất tới tay 1-2 dạng. Trong này, thần vọng kiếm không tính, Phương Tuấn Mi chỉ lấy cái kia Nhạc Trấn Hải cái kia bạch cốt hoàn, xem như là bù đắp một cái hộ thân thần thông uy lực độ chênh lệch cái nhược điểm này. Nguyên bản phi xương kiếm đưa cho Dương Tiểu Mạn, cho tới những đan dược khác vật liệu loại đồ vật, càng là lượng lớn, thậm chí không thời gian đi từng cái tế lật. Nói chung, mỗi người thu hoạch cực phong, nếu không là chết rồi chắc thương sinh 4 người. Chuyến này có thể nói hoàn mỹ. Buổi tối hôm đó, trăng sáng sao thưa, Thanh Y kiếm chủ lại là một thân một mình, tiến vào lòng đất mê cung, không có thần vọng kiếm hắn. Chính mình tự mình đánh ra truyền tống trận văn, đi vào, kể cả kiếm hoàng lão tổ sư cái kia một tôn, vẫn còn có 6 tôn pho tượng, không có mở ra, này mấy tôn, e sợ muốn tổ khiếu kiếm tu máu mới được. Thanh Y kiếm chủ không cao hứng biết bao nhiêu, cau mày, tự lẩm bẩm một câu, trong đầu, hiện lên qua biết đến tổ khiếu kiếm tu khuôn mặt. Trong mắt có lạnh lẽo sát cơ xẹt qua. Ngoài ra, Thanh Y kiếm chủ cũng không có phát hiện dị thường gì. Trước lúc ly khai, Phương Tuấn Mi đã sớm xử lý sạch sẽ, đặc biệt là ở giữa nhất cái kia một tôn pho tượng, bị hắn đem tín ngưỡng chi quang mang sau khi đi, cái kia 2 cái kiếm văn cũng biến mất rồi. Mà Thanh Y kiếm chủ tuy rằng phiền muộn, nhưng rất nhanh vẫn là cẩn thận nhìn chăm chú nổi lên mới hiển ấn ra cái kia mấy cái kiếm văn. Thời gian nhanh chóng đi qua, đảo mắt chính là hơn nửa tháng. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục đi tới kiếm chủ phong. Một đường lại đây, chúng tu xem ánh mắt của hắn, rõ ràng có chút không giống. Không thiếu chủ động chào hỏi, ai biết Phương Tuấn Mi tương lai có thể hay không trở thành kiếm tu liên minh tân chủ nhân. Dưới chân núi tự có tiểu tu bảo vệ, đem hắn dẫn vào trong núi. Kiếm chủ phong cảnh tượng cũng không còn nhiều miêu tả, chỉ là một đường lại đây, u tĩnh dị thường, phảng phất một thế giới khác. Trên đỉnh ngọn núi có điện mấy tòa, tiểu tu đem hắn mang tới trong đó một gian trước, liền tự mình rời đi. Phương Tuấn Mi xúc động cửa điện cấm chế, chờ giây lát sau, cấm chế đánh tan, cửa điện ầm ầm mở ra, 2 đạo ánh mắt lợi hại theo trong điện phóng tới, rơi vào trên người hắn. Dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong điện tia sáng lờ mờ, Thanh Y kiếm chủ liền ban tọa ở đại điện nơi sâu xa. Vốn là trường dường như một ngọn núi nhỏ, này một bàn ngồi càng là dường như một cái gò núi nhỏ, chất phác thận trọng, một đôi lạnh lùng con mắt thẳng tắp nhìn Phương Tuấn Mi, không hề có một chút tình cảm. Vào đi, trầm mặc chỉ chốc lát sau, Thanh Y kiếm chủ nói rằng. Phương Tuấn Mi đi vào trong điện, thi lễ một cái, Thanh Y kiếm chủ nhìn hắn không nói lời nào, bầu không khí quái dị đến dị thường. Mà Phương Tuấn Mi tạm thời cũng không biết nên nói cái gì. Trong lòng tuy rằng muốn cầu hắn đi hỏi Bắc Đầu kiếm cung muốn người, nhưng tổng không tốt vừa lên đến liền cầu đối phương hỗ trợ, không khỏi có vẻ quá nóng ruột. nếu ta là ngươi, liền chắc chắn sẽ không bái ta làm thầy. Mười mấy tức sau, Thanh Y kiếm chủ rốt cục mở miệng. Này vừa mở miệng, liền cho người Kỳ Phong đột ngột lên vậy cảm giác. Vì sao? Phương Tuấn Mi hỏi, đối phương này vừa mở miệng, hắn cũng có loại thở phào nhẹ nhõm vậy cảm giác. Thanh Y kiếm chủ dư tâm thần của hắn áp lực, thực sự quá mạnh mẽ. Thanh Y kiếm chủ nói, người môn kia kiếm ấn chi đạo, đã riêng một ngọn cờ. Nếu như có thể diễn luyện đến mức tận cùng, định có thể mở một nhà tiền lệ, lại học ta kiếm văn chi đạo, trái lại muốn phân tâm. Con đường tu luyện, tham tinh không ham nhiều. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, nói rằng, ta cũng phải có mệnh sống đến thời khắc kia mới có thể. Trước đó, nhiều học một ít, tổng không phải chuyện xấu. Huống hồ lấy tán tu chi thân đi lang bạt, thực sự quá gian nan. Lý do này, không thể soi mói. Thanh Y kiếm chủ nghe xong, cũng không hề nói gì. Đem lai lịch của ngươi nói với ta một nói, chuyện phiếm bình thường. Thanh Y kiếm chủ lại hỏi. Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền êm tai nói, những chuyện này giấu cũng giấu không được. Mà Thanh Y kiếm chủ phảng phất chỉ là thuận miệng một câu hỏi, trung gian không có bất luận cái gì nêu câu hỏi. Chờ Phương Tuấn Mi sau khi nói xong, khẽ gật đầu, ngươi qua có cái gì thân bằng bạn tốt? Lại có bao nhiêu thân bằng bạn tốt đến rồi Đông Thánh Vực? Ta đều không muốn hỏi, nhưng ta truyền đưa cho ngươi bất luận là đồ vật gì, cũng không thể truyền cho những người khác, bằng không ta chân trời góc biển, cũng phải giết bọn họ. Thanh Y kiếm chủ trước tiên căn dặn câu này, Phương Tuấn Mi tự nhiên là đáp ứng, môn hạ của ta, trừ ngươi bên ngoài, còn có ba người, Vạn Triệt cùng Xích Tâm, ngươi đã gặp, ngươi đại sư huynh Trấn Lưu Tử trấn thủ Vạn Bảo Các. Các ngươi bốn người tương lai, là địch, là hữu, ta đều không muốn quản, càng sẽ không hỏi đến. Nói chung, đừng qua người mí mắt đánh. Thanh Y kiếm chủ lại nói, người này tính tình, cùng Phụ Kiếm lão nhân cùng Tha Đà đạo nhân, tuyệt nhiên không giống. Phương Tuấn Mi gật đầu đáp ứng, Trấn Lưu Tử không đề cập tới, hắn cùng thần Vạn Triệt, tàng Xích Tâm, khẳng định là không có lời gì có thể nói. Thanh Y kiếm chủ nếu đều mặc kệ, hắn tương lai cũng không cần khách khí với bọn họ. Lão phu môn hạ, quy củ không nhiều, chỉ nói với ngươi một cái. Thanh Y kiếm chủ vẻ mặt uy nghiêm lên, lạnh lùng nhìn Phương Tuấn Mi nói. Như có một ngày, ngươi vi phạm ta mệnh lệnh, hoặc là gây bất lợi cho ta, ta lập tức làm thịt ngươi. Trầm trọng uy thế, rơi vào Phương Tuấn Mi trên người. Phảng phất sau một khắc, Thanh Y kiếm chủ liền muốn trở mặt một dạng. Phương Tuấn Mi chỉ cảm thấy vô số cây châm đâm vào trên người mình một dạng. Ánh mắt ngưng một thoáng, lại là hẳn là, hiện tại, nói cho ta. Thần Vọng Kiếm tại sao biết nhận ngươi làm chủ? Trên người ngươi đến cùng có món đồ gì đang hấp dẫn nó? Thanh Y kiếm chủ lập tức lại hỏi. Phương Tuấn Mi nghe tâm thần trực rét. Thanh Y kiếm chủ vấn đề này là có ý gì? Hắn hỏi như vậy đến cùng có tác dụng gì ý? Hắn đến cùng đoán được cái gì? Thanh Y kiếm chủ nhìn chăm chú hai mắt của hắn, bắn thẳng đến nội tâm của hắn nơi sâu xa mà đi. Phương Tuấn Mi cưỡng chế trong lòng sóng lớn, đầu óc xoay nhanh, từ tốn nói, ta cũng không biết, ta cùng thần Vọng Kiếm ở giữa, hay là bởi vì kiếm ấn chi đạo duyên cớ, rốt cuộc cùng sư phụ ngươi kiếm văn chi đạo, có mấy phần tương tự, cũng hay là, bởi vì ta cùng thần Vọng Kiếm ở giữa, có một loại nào đó duyên phận đi. Thanh Y kiếm chủ nghe vậy, một lát không nói, ánh mắt y nguyên sáng quắc. Ha ha ha ha, được lắm hữu duyên. Chỉ chốc lát sau, Thanh Y kiếm chủ đột nhiên cười to lên. Đây là Phương Tuấn Mi lần thứ nhất nhìn thấy hắn cười. Một mực lại sinh ra sờn cả tóc gáy cảm giác đến. luôn cảm giác bị đối phương nhìn thấu trong lòng hết thảy hoạt động. Ngươi có biết, thanh kia thần vọng kiếm lai lịch, muốn cùng hắn hữu duyên, không phải là ai cũng có thể làm đến. Tiếng cười hạ xuống sau, thanh y kiếm chủ lạnh lên gương mặt lại hỏi, không biết. Phương Tuấn Mi lắc lắc đầu, cố tình bừng tỉnh vậy nói, lẽ nào ta với hắn đã từng cái nào người chủ nhân? Có liên hệ máu mủ hay sao? Thanh y kiếm chủ nghe được câu này, dĩ nhiên ngớ ngẩn, tựa hồ cũng là lần đầu ý thức được khả năng này. Quan sát tỉ mỉ hắn vài lần, liền lắc đầu nói, không đúng, Vạn Triệt cùng ta cũng có liên hệ máu mủ, nhưng không có được kiếm này đi theo. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhún nhún vai, ra hiệu vậy ta liền không biết. Thanh y kiếm chủ lại sâu sắc nhìn hắn vài lần, rốt cục tản đi uy thế, ánh mắt cũng ôn hòa xuống, nói rằng, thôi, tùy ngươi vậy, liền khi hắn cùng ngươi hữu duyên được rồi. Phương Tuấn Mi nghe ám thầm thở phào nhẹ nhõm, bất quá trong lòng vẫn là cảm giác, này tiện nghi sư phụ, không có thật tin tưởng, nhưng vì sao không tra cứu, là có nguyên nhân khác, vẫn là có khác tính toán. Thanh y kiếm chủ lại hỏi Phương Tuấn Mi cái khác việc tu luyện. Phương Tuấn Mi từng cái đáp đến, nên giản tắc giản, không nên nói cũng tuyệt không nói. Hỏi thần thức công pháp thời điểm, Phương Tuấn Mi càng là để lại một tay, chỉ nói chưa đến bất kỳ thần thức công pháp. Cũng không có để chính mình cướp được Phạm Thánh Lục vô công sự tình. Này một phen hỏi thăm đến, đã là hơn một canh giờ đi qua. Phảng phất thanh y kiếm chủ, thật coi hắn là thành đồ đệ đến nhìn bình thường. Ta gần nhất muốn bế quan một quãng thời gian. Ngươi mang theo ta thẻ ngọc, đi Vạn Bảo Các tìm ngươi đại sư huynh Trấn Lưu Tử. Hắn sẽ truyền cho ngươi tất cả công pháp. Thanh y kiếm chủ nói xong, lấy ra một tấm thẻ ngọc, đánh lên. Phương Tuấn Mi nghe vậy, nhưng là có chút cuống lên. Ngược lại không phải vì mình không thể được đối phương tự tay chỉ điểm, mà là ai biết thanh y kiếm chủ này vừa bế quan là mấy trăm năm mấy ngàn năm, Long Cẩm Y sự tình có thể không chờ nổi. Sư phụ, đệ tử còn có một việc sự tình muốn nhờ. Phương Tuấn Mi liền vội vàng nói, chuyện gì? Thanh y kiếm chủ lạnh lùng nói rằng, một bộ hứng thú khuyết khuyết dáng vẻ. Phương Tuấn Mi cũng không quản được nhiều như vậy, đem Long Cẩm Y bị nhân nghĩa song tinh bắt đi sự tình nói tới. Là nhân nghĩa song tinh bắt hắn. Thanh y kiếm chủ nghe vậy, có chút ngạc nhiên hỏi, tựa hồ nhân nghĩa song tinh hai người, so với này cọc cứu người việc, càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú bình thường. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, ngươi vì sao khẳng định hắn gặp nguy hiểm mà không phải thật được nhân nghĩa song tinh yêu ái? Đại sư huynh từng bị người buộc lập xuống lời thề, chung thân sẽ không lại tiến vào bất luận cái gì trong thế lực. Hắn là không thể gia nhập Bắc Đẩu kiếm cung. Thanh y kiếm chủ khẽ gật đầu, trầm ngâm lên, chỉ chốc lát sau liền nói, chờ ta sau khi xuất quan lại nói. Sư phụ, cứu người như cứu hỏa, cầu lão nhân ra ngươi đi trước một chuyến này đi. Phương Tuấn Mi cầu khẩn nói, vì Long Cẩm Y cũng là đủ ăn nói khép nép. Ta nói chờ ta xuất quan, liền chờ ta xuất quan đi ra ngoài. Thanh y kiếm chủ lạnh lùng quát, hắn vừa mới được mấy cái mới kiếm văn không lâu, chính phải cố gắng phỏng đoán một phen, sao lại quản Phương Tuấn Mi điểm ấy đánh giám. Coi như là Phương Tuấn Mi xảy ra chuyện, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đi quản. Đem hắn thẻ ngọc đạn cho hắn, tay áo lớn vung một cái, cự lực vọt tới, liền đem Phương Tuấn Mi đẩy ra ngoài cửa. Cửa điện ầm ầm đóng cửa, cấm chế lại lăn lên. Phương Tuấn Mi khó coi gương mặt, suy tư chớp lát, trước về Độc Tỉnh Phong, đem tình huống nói cho Dương Tiểu Mạn mấy người. Sau đó liền lần thứ hai trở lại kiếm chủ phong, liền bàn ngồi ở đó cửa lớn bên ngoài, thủ hầu lên,